Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 446. Hồng Nhãn Huyễn Ma. Nhãn Huyễn Ma tiếp tục nghiên cứu, cấp đến độ xoay quanh, nhưng vẫn không thể giải trừ được. Mãi đến sáng sớm hôm sau, cuối cùng Hồng Nhãn Huyễn Ma cũng hết bận rộn, hai mắt đỏ hồng bực dọc nói. Không giải được, không giải được, tức chết ta rồi, không hiểu. Hồng Nhãn Huyễn Ma tức giận không thôi, cảm thấy hết sức hổ thẹn, cuối cùng không nói gì nữa, trực tiếp quay đầu rời đi. Tiền bối ơi, đây là thù lao của ngài, không thể để ngài đến không một chuyến được. Chu Đại Lực thấy, ngay cả Hồng Nhãn Huyễn Ma cũng không giải được huyễn thuật thì cảm thấy vô cùng cạn lời, nhưng thù lao thì vẫn phải đưa, hắn vội đưa thù lao sang. Ta nói không giải được huyễn thuật thì không cần thù lao, lấy đồ về đi, ta không cần, nương ơi, ta tự nhận mình là Kim Đan Kỳ có huyễn thuật vô địch. Không ngờ vừa trở về từ chiến trường đã bị đả kích, tức chết ta. Hồng Nhãn Huyễn Ma hùng hổ rời đi trong tiếng chửi bới, rõ ràng là đã chịu đả kích, định trở về nghiên cứu huyễn thuật, tăng thêm kiến thức về huyễn thuật. Đây Chu Đại Lực nhìn cảnh tượng này thì không biết nên nói gì, không đưa đồ cũng không phải, không tiễn cũng không xong, cả người vô cùng mông lung. Cũng trong khoảng thời gian này, Hồng Nhãn Huyễn Ma đã biến mất phía xa xa. Không ngờ, ngay đến cả tiền bối Hồng Nhãn Huyễn Ma cũng thất bại, hồi trước ta còn cảm thấy thủ đoạn huyễn thuật của Kim Đan Sơ Kỳ này chắc chắn sẽ chẳng ra gì. Kết quả không ngờ rằng, ta giải không được, ngay cả người thi triển huyễn thuật giỏi như tiền bối Hồng Nhãn Huyễn Ma cũng giải không được. Chu Đại Lực có cảm giác tôn tử của mình sẽ không sao cả, từ điểm không giết hộ vệ này của đối phương cũng đã lộ ra manh mối. Bên ngoài Chu Phủ, Hồng Nhãn Huyễn Ma ngưng trọng đi vào một ngõ nhỏ, vuốt đầu nhìn về phía Chu Phủ. Không ngờ trong huyễn thuật còn ẩn giấu huyễn thuật nhị giai, trực tiếp kéo ta vào trong huyễn thuật, khiến bản thân chìm trong huyễn thuật cả đêm. May mà đến sáng thì huyễn thuật biến mất nên mới không bị Chu Đại Lực phát hiện, không là mất mặt rồi. Nếu để người khác biết, ta chẳng những không giải được huyễn thuật mà còn không biết vì sao lại trúng huyễn thuật, cứ thế đứng đần ra đấy cả đêm thì mất mặt chết mất. Hồng Nhãn Huyễn Ma may mắn vỗ ngực, nhớ về cảnh tượng khi nãy mà lòng còn sợ hãi, biểu cảm dần trở nên nghiêm trọng. Loại huyễn thuật này quá bá đạo, huyễn thuật nhị giai còn khá tốt, vẫn có cơ hội thoát ra, nhưng huyễn thuật nhất giai trên người tên quản gia thì đáng sợ hơn. Đến tột cùng thì đây là huyễn thuật gì? Trung Châu đúng là ngọa hổ tàng long, vậy mà lại một cao thủ huyễn thuật như vậy ẩn nấp. Biểu cảm của Hồng Nhãn Huyễn Ma rất nghiêm túc, tránh ở một góc lặng lẽ chú ý Chu Phủ, muốn xem vị cao thủ nào mà lại giỏi đến thế. Trong Chu Phủ, phòng khách, Chu Đại Lực tiếp tục chờ đợi, muốn nhanh nhanh được gặp tôn tử của mình. Kết quả, giây tiếp theo hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn về phía ngoài cửa. Ngay vừa rồi, tôn tử của hắn, Chu Hồng Phúc, vậy mà lại từ con phố phía sau trở về, điều này khiến Chu Đại Lực vui mừng khôn nguôi. Hắn vội chạy đến cửa đại viện, nhìn thấy Chu Hồng Phúc từ xa đi tới. Ngoan tôn của ta, cuối cùng ngươi cũng về rồi, tay của ngươi sao thế? Có phải là người kia làm không? Đáng chết. Thế mà lúc trước ta còn ngu xuẩn tin là hắn sẽ không làm ngươi bị thương. Chu Đại Lực nhìn vết thương trên tay nhóc mập, tuy rằng đã xử lý qua, nhưng vẫn có thể thấy đã bị thương không nhẹ. Điều này khiến Chu Đại Lực vô cùng tức giận. Gia gia, ngài đừng lo, tay ta sẽ lành nhanh thôi, hơn nữa là do sinh vật ô nhiễm khiến ta bị thương, không phải là sư tôn làm đâu. Nhóc mập giải thích. Sinh vật ô nhiễm. Khoan đã, ngươi gọi hắn là sư tôn. Chu Đại Lực không dám tin nhìn tôn tử của mình. Gia gia, chúng ta về rồi hẳn nói. Nhóc mập lôi kéo Chu Đại Lực trở về, khiến Hồng Nhãn Huyễn Ma đang nghe lén ở đằng xa buồn bực không thôi. Hắn chỉ có thể nghe được chuyện người thi triển huyễn thuật đó chính là sư tôn của nhóc mập. Trong Chu Phủ, hai tôn gia nhóc mập trở về tầng hầm bế quan, mở pháp trận ra rồi mới nói chuyện với nhau. Gia gia, ngài có phát hiện ta khác với trước kia không? Có, mặt đen. Chu Đại Lực ăn ngay nói thật. Nhóc mập, gia gia, bây giờ ta mới biết rằng trước kia mình đã ngu ngốc nhường nào, đã không hiểu chuyện cỡ nào, hoàn toàn không biết thế giới này vất vả ra sao. Gia gia, chúng ta đột nhiên từ Nam Vực đến Trung Châu là để tránh nguy hiểm, đúng không? Nhóc mập nghiêm túc nói. Điều Chu Đại Lực im lặng, Nhìn ánh mắt nghiêm túc của nhóc mập, Chu Đại Lực thở dài một tiếng rồi nói. Ngươi trưởng thành rồi, khiến ta phải nhìn bằng cặp mắt khác. Ngươi nói đúng, ta nhận được tin tức sau này Nam Vực sẽ gặp rất nhiều tai họa, nên ta mới dẫn ngươi chạy đến Trung Châu. So với Nam Vực chồng chất nguy hiểm, Trung Châu đông đúc cao thủ, có thể sống sót lâu hơn, nhưng tương lai của loài người vẫn quá mịt mù. Quả nhiên sư tôn không có lừa ta, ôi, ta của quá khứ quá ngu xuẩn, tựa như đứa trẻ không lớn lên. Nhóc mập thở dài thật sâu. Ngươi đã trải qua chuyện gì? Sao lại thay đổi lớn như thế? Chu Đại Lực khó hiểu. Thật ra cũng không có gì, chỉ là sinh hoạt như một người thường trong mấy ngày, tự thân cảm nhận được khó khăn của bá tánh, cũng hiểu thế giới này nguy hiểm cỡ nào, cần phải có người cứu giúp ra sao. Nhóc mập tiếp tục giải thích. Quả là rất khó khăn, ngươi có thể hiểu tất cả những điều này là rất tốt, yên tâm, ta sẽ cố hết sức bảo vệ ngươi, không để ngươi chịu bất cứ tổn thương nào. Chu Đại Lực an ủi. Không, gia gia, người cứu giúp thế giới là ta là thiên mệnh chi nhân, thế giới này cần có ta. Nhóc mập trầm giọng nói. Ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó. Ngay cả linh căn ngươi còn không có, thì sao có thể cứu giúp thế giới? E là ngươi bị người khác lừa rồi. Chu Đại Lực quở trách. Ta nói thật, gia gia, ngài không phát hiện ra ta có điểm gì khác sao? Nhóc mập mỉm cười nói. Khác, Chu Đại Lực nghi hoặc, sử dụng thần thức nhìn nhóc mập một lượt. Sau đó, Chu Đại Lực bỗng đứng lên, không dám tin nói, linh khí. Ngươi đã là luyện khí tầng 1 rồi, đúng vậy, sư tôn đưa thiên tài địa bảo cho ta dùng, giúp ta có được linh căn, lại còn dạy ta công pháp tu tiên, cho ta rất nhiều đan dược và tài nguyên, ngài xem. Nhóc mập lấy ra một cái túi càn khôn, dùng linh lực mở nó ra, đổ ra một đống đồ. Đây, cái này Chu Đại Lực hoàn toàn chấn động, không nói tới đống đan dược và tài nguyên có giá trị xa xỉ này, chỉ riêng thiên tài địa bảo giúp người ta có được linh căn kia thôi cũng là thứ có giá trị liên thành rồi. Nhưng hiện tại, cảm nhận được linh khí từ trên người tôn tử tỏa ra, Chu Đại Lực hoàn toàn không bình tĩnh nổi nữa. Hắn lấy kiểm trắc thạch ra, kiểm tra tư chất của tôn tử, ngạc nhiên nói, lôi linh căn thượng phẩm. Vậy mà lại là lôi linh căn thượng phẩm, đúng vậy, sư tôn nói linh căn vẫn còn có cơ hội thăng cấp, bảo ta rèn luyện lịch lãm nhiều hơn, tương lai chắc chắn có thể khiến linh căn thăng cấp đến tuyệt phẩm. Nhóc mập nói chắc nịch. Đây, chuyện Chu Đại Lực cảm thấy đầu óc mình ong ong, hoài nghi có phải bản thân đã xuất hiện ảo giác hay không? Thật sự quá khó tin, vậy mà lại có người bỏ vốn liếng ra đầu tư cho tôn tử của mình như vậy. Sự hy sinh này quả thật là không thể tin được, vậy nên mãi lâu sau Chu Đại Lực vẫn không bình tĩnh lại được. Bên kia, Thanh Liên Tông, tiểu viện khu ngự thú. Lý Hiên ngồi dưới tầng hầm. Hắn cầm một loại trái cây tỏa sáng rực rỡ lên và kiểm tra, trong đầu vang lên lời nhắc nhở của hệ thống. Tiên. Ngài trợ giúp đệ tử Chu Hồng Phúc đột phá từ luyện thể tông sư lên luyện khí tầng 1, phần thưởng của ngài, thủy linh căn thăng cấp lên tuyệt phẩm. Thủy linh căn tuyệt phẩm, lại thêm một linh căn tuyệt phẩm. Kỳ quái, dựa vào việc tu tiên của kiếp trước, ta còn một linh căn nữa là kim linh căn mới đúng. Tại sao ta vẫn chưa lấy được, chẳng lẽ vận khí của ta không tốt nên không có cơ hội có được, hay là thế giới này không có? Lý Hiên thầm lẩm bẩm. Tất cả linh căn của hắn gồm một linh căn, hỏa linh căn, thổ linh căn, thủy linh căn, phong linh căn, băng linh căn và lôi linh căn đều đạt tới tuyệt phẩm, hắn đạt tới cấp bậc chưa từng có trong lịch sử. Lý Hiên tất nhiên rất hài lòng với trình độ như vậy, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu điều gì đó, chưa toàn vẹn như ý, cứ ăn quả tiến hóa siêu cấp này trước đã, vận khí của Chu Hồng Phúc thật sự là phi thường tốt. Lý Hiên nhìn trái cây trong tay, nhìn ánh sáng rực rỡ đó, hắn bắt đầu ăn với sự mong đợi lớn lao. Rắc rắc, rắc rắc. Cùng với tiếng rắc rắc, một quả tiến hóa siêu cấp trân quý bị Lý Hiên ăn vào bụng. Một dòng nước ấm áp chảy trong huyết mạch, đi tới khắp cơ thể. Tiên. Năng lực huyết mạch đề thủ của ngài nhận được tiến hóa siêu cấp, thời gian chờ từ 1 năm giảm xuống 3 tháng và ngài có thể sử dụng ngay bây giờ. Tiếng nhắc nhở máy móc vang lên trong đầu. Nghe thấy lời nhắc nhở này, chẳng chút ngập ngừng, Lý Hiên lấy một bình ngọc nhỏ từ trong túi càn khôn ra luôn. Trong chiếc bình này chứa máu của Tần Nguyệt, số lượng khá nhiều, đủ để Lý Hiên sử dụng. Với sự chờ mong sâu sắc, Lý Hiên kích hoạt năng lực huyết mạch đề thủ, Lực lượng thần bí lập tức bao phủ phần máu trong bình ngọc nhỏ và dần dần ngưng tụ ra một tia máu nhỏ trong hư không. Tia máu vô cùng nhỏ, người bình thường rất khó phát hiện, chỉ có tu sĩ như Lý Hiên mới có thể dễ dàng nhìn thấy. Với sự mừng rỡ, Lý Hiên dung nhập tia máu nhỏ này vào mạch máu của mình. Vù, ngọn lửa dập dần xung quanh hắn, sự thiêu đốt của Phượng Hoàng chi hỏa vượt xa ngọn lửa bình thường, thiêu đến mức trận pháp dưới tầng hầm lập lòe và rung chuyển không ngừng, giống như ngọn nến trước gió. Lý Hiên nhanh chóng thu lại ngọn lửa và cẩn thận cảm thụ huyết mạch trên người. Còn chưa đủ, còn 8 lần nữa thì ta mới có thể chính thức có được huyết mạch Phượng Hoàng. Đến lúc đó, ta cũng là người có huyết mạch. Lý Hiên rất mong chờ. Hắn cảm thấy khả năng kiểm soát ngọn lửa của mình đã tự nhiên hơn. Như bây giờ. Tay phải của hắn xòe ra, một ngọn lửa xinh đẹp bốc lên trong lòng bàn tay, tỏa ra lực lượng đáng sợ. Ngọn lửa nhỏ thôi mà đã có uy thế đáng sợ như vậy. Nếu sử dụng trong chiến đấu, sức chiến đấu của ta nhất định sẽ tăng lên dữ dội, đáng tiếc là huyết mạch của ta quá ít. Lý Hiên khẽ khàng lắc đầu, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, đôi mắt hắn sáng lên. Thứ ta am hiểu nhất là triệu hồi sinh vật, chẳng hạn như người đá và sinh vật hà băng. Thật ra thì thứ cốt lõi của chúng là một phần lực lượng của ta. Nếu ta sử dụng ngọn lửa này làm cốt lõi, ngọn lửa bình thường làm phụ trợ, tạo thành cự nhân nguyên tố hóa, vậy ta có thể nắm giữ một loại thủ đoạn mạnh mẽ. Khả năng kiểm soát hỏa diễm của Lý Hiên vô cùng chuẩn xác, cộng thêm kinh nghiệm triệu hồi trong quá khứ, nói không chừng hắn thật sự có thể thành công nghiên cứu ra cự nhân nguyên tố hỏa. Nghĩ tới đây, Lý Hiên bắt đầu nghiên cứu cách triệu hồi cự nhân nguyên tố hỏa. Để tăng cường khả năng lĩnh ngộ về huyết mạch và nhanh chóng nâng cao sức chiến đấu, hắn mở công đức, tiến hành nghiên cứu bằng cách điên cuồng tiêu hao công đức. 7 ngày sau. Sau khi tiêu hao một lượng lớn công đức, hắn đã tiến triển hết sức nhanh chóng. Có điều, đến cuối cùng cự nhân nguyên tố hỏa vẫn luôn không thể thành hình, có điều gì không đúng, khiến Lý Hiên hết sức nghi hoặc. Ta vẫn còn thiếu sót không ít kiến thức về huyết mạch, cần phải chịu khó học tập thêm. Có công đức, tốc độ học tập của ta rất kinh khủng, nhưng tìm ai để học tập đây, Lý Hiên suy xét cẩn thận rồi nghĩ tới một người giỏi về cấy ghép huyết mạch. Người này không phải ai khác, chính là Tả Thủ Tà Y, cũng là người hộ đạo của Triệu Thiên. Triệu Thiên là đệ tử mà Lý Hiên mới thu không lâu trước đây. Có tầng quan hệ này, về mặt học tập, hắn không hề lo lắng sẽ bị từ chối. Vậy quyết định là ngươi rồi, Lý Hiên không do dự, lập tức dùng ngọc phù truyền tin liên lạc với Triệu Thiên. Động phủ thuộc núi Nam Lĩnh. Triệu Thiên đang chuẩn bị ra cửa lịch luyện. Thấy ngọc phù lóe sáng, hắn cầm lên kiểm tra rồi vội vàng nói. Tà Y đại thúc, sư tôn của ta truyền tin tới, hắn nói muốn học tập một chút kiến thức về huyết mạch từ ngươi. Sư tôn của ngươi. Lý Hiên tiên sinh. Tả Thủ Tà Y kinh ngạc. Đúng vậy. Bây giờ sư tôn rất tò mò về huyết mạch, đúng lúc ngươi cũng am hiểu cái này, cho nên hắn muốn học tập một chút từ ngươi. Triệu Thiên nhanh chóng giải thích. Không thành vấn đề. Sư tôn của ngươi là đại sư y thuật. Có thể dạy sư tôn của ngươi kiến thức về huyết mạch cũng là vinh hạnh của ta. Nhưng kiến thức về huyết mạch quá thâm ảo, không dễ dàng học xong trong thời gian ngắn. Tà Y Tả Thu nghiêm túc giải thích, lo rằng Lý Hiên không học được. Chuyện này, đúng thật là rất khó. Ta đã học lâu như vậy mà vẫn chưa phân biệt rõ huyết mạch cơ bản, nhưng sư tôn biết y thuật, chắc hẳn là sẽ học nhanh hơn chứ. Triệu Thiên hỏi. Y thuật đúng là có một chút quan hệ với huyết mạch, nhưng cũng chỉ là một chút quan hệ cơ bản thôi. Khó khăn chân chính là huyết mạch và y thuật lại là hai cực trái ngược. Ta cũng làm việc và học tập chăm chỉ nhiều năm, cộng thêm tư chất bất phàm và thiên phú đặc thù của mình, sau này còn cả thể chất đặc thù của ngươi nên ta mới có thể giúp ngươi cấy ghép huyết mạch. Nếu sư tôn của ngươi học tập với ta, kể cả học hết tất cả của ta, hắn cũng rất khó để giúp người khác cấy ghép huyết mạch. Vậy làm sao bây giờ? Khó khăn lắm sư tôn mới đến một chuyến. Nếu chúng ta không giúp được gì, vậy thì thật quá đáng tiếc. Triệu Thiên lo lắng nói. Cứ nói thật đi, sư tôn của ngươi chắc hẳn là có thể hiểu. Được, ngươi rót linh lực vào giúp ta. Ta sẽ nói với sư tôn. Triệu Thiên đưa ngọc phù truyền tin cho Tả Thủ Tà Y, được. Truyền tin kết thúc rất nhanh. Sau khi nghe thấy Lý Hiên không để ý đến điều này, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay sư tôn sẽ tới đây, nhưng hắn bảo ta đi lịch luyện, tăng cường thực lực. ta không thể chờ sư tôn được. Tà y đại thúc, vậy sư tôn nhờ cậy cả vào ngươi. Triệu Thiên nghiêm túc nói. Không thành vấn đề. Sư tôn của ngươi chỉ học một tháng. Trong một tháng này, ta nhất định sẽ tận lực dạy dỗ, nhưng có thể học được bao nhiêu thì phải xem sư tôn của ngươi. Tả thủ tà y nói. Vâng, vậy ta đi trước. Đi đi. Triệu Thiên rời đi, vẫn đi lịch luyện theo yêu cầu của Lý Hiên. Không lâu sau, Lý Hiên chạy đến, tốc độ nhanh hơn dự kiến. Cứ như vậy, Lý Hiên bắt đầu học tập cùng tả thủ tà y với sự tiêu hao công đức điên cuồng và đắm chìm hăng say học tập. 26 ngày sau, trong động phủ ở Nam Lĩnh, Lý Hiên vẫy tay tạm biệt với tả thủ tà y, dẫm lên phi kiếm, vội vã rời đi. Trong 26 ngày qua, Lý Hiên đã thu hoạch được rất nhiều. Hắn vốn định học trong một tháng, nhưng tả thủ tà y không chịu dạy nốt quãng thời gian còn lại, hết sức keo kiệt. Không biết phải làm sao, Lý Hiên đành lựa chọn rời đi. Thấy Lý Hiên đi xa, tả thủ tà y lau mồ hôi trên trán, hơi buồn bực nói, cuối cùng hắn cũng đi. Hắn còn không đi thì ta sẽ phát điên mất. Tả thủ tà y mang tâm trạng phiền não trở về động phủ chờ đợi và hồi tưởng những việc trải qua trong hơn 20 ngày qua, nhớ lại là hắn lại cảm thấy bực bội. Nửa ngày sau, Triệu Thiên chạy về. Hắn không thấy sư tôn đâu, chỉ thấy tả thủ tà y buồn bực không vui ngồi trên băng ghế. Sư tôn đâu? Không phải hắn bảo học tập một tháng sao? Ta chạy về trước thời hạn là để gặp sư tôn. Tại sao người lại không có mặt ở đây thế? Tà y đại thúc, ngươi sao thế? Tâm trạng không tốt sao? Chờ một chút, chẳng lẽ sư tôn học quá chậm khiến ngươi tức giận? Ngươi đuổi sư tôn đi à? Triệu Thiên cau mày. Học chậm? Trời ơi, hắn mà học chậm sao? Có mà sắp bay lên trời thì có. Ta học nhiều năm như vậy mới nắm giữ những kiến thức này. Kết quả là Lý Hiên đến, mới hơn 20 ngày mà hắn đã học xong hết kiến thức của ta. Còn có thể học một suy ba, từ vấn đề đơn giản diễn sinh ra rất nhiều ý nghĩ phức tạp và hỏi một đống vấn đề có độ khó rất cao. Lúc mới bắt đầu, ta còn có thể trả lời được, nhưng càng về sau những vấn đề của hắn càng nghe càng thấy giống thiên thư, ta hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể không trả lời. Nhưng không ngờ sư tôn của ngươi tự mình nghiên cứu một phen liền tìm ra, sau đó lại hỏi ta vấn đề càng khó hơn. Ta vốn đã nghe không hiểu, kết quả hắn lại hỏi vấn đề càng khó hơn. Đây không phải là bắt nạt người khác sao? Mấu chốt là bản thân sư tôn của ngươi không phát hiện ra, còn muốn học tập cùng ta. Không còn cách nào nữa, ta đành giả vờ keo kiệt, không dạy cái gì hết, bây giờ khó khăn lắm ta mới đuổi được sư tôn ngươi đi mà không mất thể diện. Tả thủ tà y giận dữ bất bình nói rõ. Hắn cảm thấy buồn phiền tới cực điểm. Sư tôn học nhanh như vậy sao? Triệu Thiên kinh ngạc. Không chỉ nhanh đâu, nếu mà hắn không đi thì chuyện ta không bằng hắn sẽ bại lộ. Ta sống nhiều năm như vậy mới hiểu được, sự chênh lệch giữa thiên tài và người bình thường là hàng trăm, hàng nghìn lần. Ta mất mấy năm mới nghiên cứu ra một vấn đề, nhưng hắn nghiên cứu một hai lần đã biết, còn thuận tiện lĩnh ngộ thêm rất nhiều kiến thức mới. Sự chênh lệch như vậy thật sự tức chết người khác. Tả thủ tà y buồn bực không nguôi. Hắn quyết định, sau này có đánh chết hắn cũng không dạy Lý Hiên nữa. Đúng là quá đã kích người khác. Chuyện Triệu Thiên nghe vậy, lại nhìn dáng vẻ buồn bực đó của tả thủ tà y, trong lòng không khỏi càng kính sợ Lý Hiên hơn, cảm thán sư tôn quả nhiên không phải người bình thường. Đúng rồi, Triệu Thiên. Lúc sắp đi, sư tôn của ngươi để lại một ít đan dược cho ngươi dùng. Hắn nói tốc độ tu hành của ngươi quá chậm, bây giờ mới luyện thể tông sư, bảo ngươi cố gắng đột phá lên luyện khí tầng 1. Tả thủ tà y lấy mấy chục bình đan dược ra và đưa cho Triệu Thiên, thúc giục hắn sử dụng. Nhiều thế, thấy nhiều đan dược như vậy, Triệu Thiên không nhịn được gãi đầu, đồng thời nhỏ giọng nói. Thật ra thì thực lực của ta đã tăng lên rất nhanh, mới có mấy ngày, ta đã là luyện thể tông sư rồi. Tốc độ thăng cấp của ngươi quả thật là rất nhanh, nhưng sư tôn của ngươi quá lợi hại, yêu cầu nhất định cũng cao hơn, cho nên ngươi cố gắng lên, mau chóng đạt đến tiêu chuẩn của sư tôn ngươi. Vâng. Thanh Liên Tông. Tiểu viện khu ngự thú. Lý Hiên ngồi xếp bằng dưới tầng hầm, một con quạ lửa dần hình thành trong lòng bàn tay hắn, một con quạ lửa nhỏ xinh đẹp đang vỗ cánh. Cố gắng cả một tháng, tiêu hao lượng công đức lớn, cuối cùng ta vẫn thất bại, không thể ngưng tụ ra cự nhân hỏa nguyên tố, chỉ có thể ngưng tụ ra một con quạ lửa nhỏ. Lý Hiên thở dài, rất không hài lòng với nghiên cứu của mình. Thật sự là huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể hắn quá ít, kìm hãm nghiêm trọng đến sự phát triển của hắn. Tuy nhiên, còn 2 tháng nữa là hắn lại có thể chiết tách huyết mạch tiếp. Đến lúc đó, quy lực của quạ lửa nhỏ cũng sẽ mạnh hơn. Lý Hiên khẽ búng ngón trỏ, quạ lửa vỗ cánh, kêu oa oa và bay lượn vòng quanh Lý Hiên. Nhiệt độ nóng bỏng hơ nóng mọi thứ trong tầng hầm, cuối cùng hóa thành ngọn lửa và hòa tan trong tay Lý Hiên. Dị tượng biến mất, Lý Hiên bắt đầu suy tính phương hướng tiếp theo. Đầu tiên là kiếm thêm các loại cảm xúc. Ngoài ra là kiếm thêm công đức. Mỗi ngày huyết phân thân của hắn đều đang cứu người, kiếm công đức, nhưng hắn sẽ không bao giờ chê công đức nhiều. Công đức thật sự quá ngon lành, mỗi lần tiêu hao công đức, tốc độ thăng cấp của cái gì cũng rất nhanh, thu hoạch rất phong phú. Tiếp tục bế quan, tăng cường thực lực, lĩnh ngộ thanh liên thể, tăng cường phạm vi của lĩnh vực, còn phải lấy lòng tiểu thứ vị, lấy được quả linh hồn mà nó cất giấu. Lý Hiên lẩm bẩm và nhắm mắt lại, tiếp tục tăng thực lực trong quá trình tiêu hao công đức. Bên ngoài, hồ sen của Thanh Liên Tông. Kiếm si đứng ngạo nghễ trên lá sen, lấy hắn làm trung tâm, nồng đậm kiếm ý nhanh chóng khuếch tán, dần dần ngưng tụ thành kết giới kiếm ý, thực lực tiến bộ nhiều. Phù. Sau lần thua trong tay Lý Hiên trước đó, ta chẳng những không sa sút, mà còn càng đánh càng hăng, thậm chí còn ngưng tụ thành kết giới kiếm ý, kiếm si nở nụ cười, phóng ra thực lực trúc cơ sơ kỳ, bóng người phiêu nhiêu rơi xuống, trông vô cùng phiêu dật. Chúc mừng thực lực của kiếm si sư huynh lại tăng mạnh. Hai đệ tử nhanh chóng tiến lên và hành lễ chúc mừng. Ừ, kiếm si gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo. Kiếm si sư huynh, lần này ngươi còn khiêu chiến Lý Hiên sư huynh không? Một đệ tử cao gầy hỏi. Đương nhiên, lần trước ta đi khiêu chiến Lý Hiên, kết quả còn chưa vào cửa đã thất bại, bị trận pháp vây bên ngoài, còn cười ngây ngô. Ta vĩnh viễn không thể quên được thất bại khắc cốt ghi tâm đó. Lần này, ta muốn rửa sạch nỗi nhục trước kia, lấy lại vinh dự cho mình. Ý chí chiến đấu của kiếm si sôi sục. Nhưng cổng nhà Lý Hiên có trận pháp bảo vệ, nếu đi, ngài nhất định sẽ lại trúng chiêu. Đệ tử cao gầy tiếp tục nói. Đúng vậy, trận pháp đó rất đặc biệt lợi hại. Mấy ngày trước, Lý Hiên sư huynh không ở nhà. Triệu chấp sự cảm thấy mình đã hiểu thấu triệt về trận pháp, không nhịn được mà đến thử một phen. Kết quả là chẳng những Triệu chấp sự không giải được, hắn còn bị nhốt trong trận pháp mấy ngày, vẫn là do Băng Huyên Nhi nhờ Lý Hiên giúp đỡ mới cứu được Triệu chấp sự. Giờ đã qua mấy ngày mà Triệu chấp sự vẫn không dám ra ngoài, trong lòng có ám ảnh luôn. Một đệ tử khác nói. Chuyện kiếm si nghe thấy thế thì cũng thấy sợ hãi trong lòng, không dám tùy tiện bước đến gần nhà Lý Hiên. Nhưng hắn muốn khiêu chiến Lý Hiên, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình, cho nên hắn thử thăm dò. Nếu ta dùng thủ đoạn bạo lực, có thể phá vỡ trận pháp không? Đừng, tuyệt đối không được dùng thủ đoạn bạo lực. Đệ tử cao gầy vội vàng lắc đầu rồi nói tiếp, kiếm si sư huynh, ngươi biết tại sao những sinh vật được nuôi dưỡng trong khu ngự thú đều trở nên thành thật hay không? Tại sao? Bởi vì bọn chúng đều bị trận pháp dọa sợ. Những sinh vật này cảm thấy thể chất của mình mạnh mẽ, muốn tiến vào bằng cách dùng thể chất của mình để phá hỏng trận pháp. Kết quả là móng vuốt vừa duỗi ra, chúng nó đã bị kéo vào trong trung tâm trận pháp, sau đó chính là các loại tự phản kích của trận pháp như là sấm sét, mưa đá, lửa đốt. Tóm lại, nếu dùng thủ đoạn bạo lực thì ngươi sẽ kích hoạt uy lực mạnh nhất của trận pháp, hậu quả không thể tưởng tượng được. Vì vậy, sư huynh, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Đệ tử cao gầy nói. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Nghe vậy, kiếm si vội vàng gạt bỏ suy nghĩ này trong lòng và quay lại hỏi làm thế nào. Theo suy đoán của chúng ta, trận pháp chỉ có hiệu lực trong bán kính 500 thước từ nhà của Lý Hiên. Sư huynh, ngươi chỉ cần đứng cách đó 500 thước rồi. Đệ tử cao gầy giải thích. Cách 500 thước à? Kiếm si nghĩ đến cảnh mình đi khiêu chiến người khác, nhưng lại không dám đến quá gần, phải trốn cách xa 500 thước để khiêu chiến. Hắn cảm thấy rất mất mặt. Như vậy có phải là quá mất mặt rồi không? Khiêu chiến vẫn luôn là cuộc cạnh tranh giữa các cường giả. Kết quả là ta còn chưa khiêu chiến mà đã yếu hơn một bậc. Làm thế không ổn lắm đâu, kiếm si sư huynh, ngươi biết không? Trận pháp của Lý Hiên vô cùng lợi hại, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão của Tam Kiếm Tông cũng muốn mời Lý Hiên rời núi bố trí trận pháp để đối phó quỷ dị. Đáng tiếc là Lý Hiên từ chối. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Lý Hiên. Bọn họ đều cảm thấy hắn nhát gan, sợ phiền phức, thậm chí có người nói sẽ cưỡng ép chiêu mộ Lý Hiên chinh chiến. Vẫn là tông chủ và các trưởng lão ra sức dẹp y nghị luận của mọi người, toàn lực bảo vệ Lý Hiên, lúc này mới không có ai quấy rầy Lý Hiên. Khụ, đi xa rồi, tóm lại, trận pháp của Lý Hiên vô cùng lợi hại. Khiêu chiến trong trận pháp quá không công bằng với ngươi, tỷ thí chân chính hẳn phải công bằng. Ta đề nghị ngươi chỉ khiêu chiến kiếm ý của Lý Hiên. Chỉ khiêu chiến kiếm ý của Lý Hiên à? Như thế có được không? Kiếm si vẫn cảm thấy khiêu chiến thực lực tổng hợp mới là điều mà một cường giả nên làm. Có gì không tốt chứ? Ngươi không muốn biết Đoạn Chi kiếm ý của ngươi mạnh hay thủ hộ kiếm ý của Lý Hiên lợi hại hơn sao? Đệ tử cao gầy vội vàng nói. Chuyện kiếm si hơi động lòng, hắn thật sự muốn tỉ thí một trận với Lý Hiên. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh bản thân không dám đến gần nhà của Lý Hiên, chỉ có thể đứng cách đó năm trước thước mà gào thét là hắn đã cảm thấy hơi mất mặt. Nhưng hắn vẫn quyết định khiêu chiến, bởi vì hắn phát hiện ra sau mỗi lần khiêu chiến Lý Hiên, hắn đều tiến bộ thần tốc. Vì thực lực, hắn có thể chấp nhận việc mất chút thể diện. Vì vậy, hắn rời đi, sải bước đi nhanh về phía tiểu viện của Lý Hiên. Việc hắn chuẩn bị khiêu chiến Lý Hiên cũng được lưu truyền giữa các đệ tử thông qua Ngọc Phù truyền tin. Cổng Sơn Môn. Nam Hy vác trường thương hoàng kim, mặc khôi giáp màu vàng, dẫn theo Liệt Diễm cùng sư mệt mỏi đi từng bước lên núi, tốc độ rất chậm. Cùng sư, ngươi vất vả rồi. Ngươi đã chạy liên tục 10 vạn cây số, lại tham gia nhiều trận chiến như vậy. Lần này trở về, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Nam Hy đau lòng vuốt ve Liệt Diễm cùng sư, thậm chí nàng cũng không cưỡi nó, mà âm thầm đi cạnh để bầu bạn với nó. Lần lịch luyện này, các nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, chỉ riêng tuyệt cảnh đã xuất hiện 2 lần. May mắn là cùng sư làm bạn với nàng, còn có linh phù Lý Hiên để lại cứu nàng, khiến nàng hết sức cảm động. Uy lực linh phù của sư tôn thật đáng sợ. Trong tuyệt cảnh như vậy mà vẫn có thể giúp ta siết ra một con đường sống. Lần này trở về, ta nhất định phải nán lại bên sư tôn lâu một chút. Giọng nói của Nam Hy dễ nghe, mái tóc đen tung bay trong gió, đôi môi đỏ thắm hơi mím lại. Nghĩ đến dung nhan tuấn mỹ của Lý Hiên, nghĩ đến tính cách dịu dàng của sư tôn, nàng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Lúc này, nàng thấy vài đệ tử phi hành vội vã nên nhanh chóng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Sau khi biết kiếm si muốn đến khiêu chiến Lý Hiên, đôi mắt xinh đẹp của Nam Hy lướt qua vẻ mong chờ. Kiếm si dám khiêu chiến sư tôn, nhất định hắn có tuyệt chiêu gì đó, ta phải đi xem một chút. Hơn nửa lâu rồi không thấy sư tôn, ta rất nhớ hắn. Nam Hy thầm lẩm bẩm, lúc này mới nhìn sang cùng sư đang mệt mỏi bên cạnh và nói, cùng sư, chúng ta đi gặp sư tôn và ăn thịt nướng nào. Rống, Liệt Diễn cuồng sư vừa nghe thấy tên Lý Hiên, hơn nữa còn nghe nói rằng có thể ăn thịt nướng, nó lập tức đầy máu sống lại, một phát lao đi thật xa, nhảy mấy phát đã biến mất trong tầm mắt nàng. Cuồng sư khốn khiếp, vừa rồi còn yếu xìu, vừa nghe thấy sắp gặp Lý Hiên, nó liền vui vẻ như vậy, ngay cả chủ nhân cũng không cần. Thật là tức chết ta. Trở lại cho ta. Nam Hy giận dữ, chân nhỏ đạp vào hư không, nhanh chóng lao đến chỗ ở của Lý Hiên. Bên ngoài tiểu viện khu ngự thú. Kiếm si đứng cách trận pháp 500 thước, hung ác trợn mắt nhìn hai sư đệ bên cạnh, trách cứ bọn họ truyền bá sự việc ra ngoài. Không có biện pháp. Xung quanh có quá nhiều người, rất nhiều người cũng chạy tới xem cuộc vui. Trước mặt nhiều người như vậy, bản thân lại không dám đến quá gần trận pháp, chỉ dám đứng cách xa 500 thước để khiêu chiến, quả thật là mất mặt quá độ. Nhưng vì thực lực, nghĩ đến sự theo đuổi với kiếm ý, kiếm si hít sâu một hơi, kiên trì nói lớn. Lý Hiên sư đệ, gần đây sư huynh có lĩnh ngộ mới về Đoạn Chi kiếm ý, không biết có thể giao lưu cùng Lý Hiên sư đệ một trận không? Ồ, một giọng nói thanh lãnh vang lên. Cùng với giọng nói này, cổng tiểu viện từ từ mở ra. Sau đó, Băng Huyên Nhi mặc bộ đồ màu trắng, xinh đẹp như thiên tiên chậm ra đi ra, nàng giống như một mỹ nhân thanh lãnh bước ra từ trong tranh. Nàng chớp đôi mắt to xinh đẹp quan sát bên ngoài, đôi môi đỏ thắm nhếch lên. Sau đó thân thể mềm mại quay trở lại tiểu viện. Không lâu sau, Lý Hiên mặc bộ trang phục màu xanh nhạt, phong thái hiên ngang bước ra khỏi tiểu viện, sau lưng hắn là Băng Huyên Nhi nghiêng nước nghiêng thành. Sự xuất hiện của bọn họ mang đến cho người ta cảm giác trai tài gái sắc, không, hẳn là cảm giác ông trời tác hợp. Cảm giác đó khiến đám đông ở hiện trường cảm thấy tan nát cõi lòng. Những đệ tử thầm mến Băng Huy Nhi càng khó chịu đến mức muốn đâm tường. Trong tâm trạng như vậy của mọi người, Lý Hiên dẫn Băng Huy Nhi chậm rãi bước ra khỏi trận pháp, nhìn về phía kiếm si đang ôm trường kiếm. Lý Hiên sư đệ, trong ngươi càng ngày càng phiêu dật. Không biết ngươi có thể giao lưu kiếm ý với sư huynh không? Kiếm si thấy Lý Hiên ngày càng tản ra khí độ bất phàm thì trong lòng thoáng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn đề nghị giao lưu kiếm ý, có thể, ta cũng muốn cảm thụ một chút đặc tính của đoạn chi kiếm ý, Lý Hiên gật đầu. Mặc dù thủ hộ kiếm ý của hắn lợi hại, nhưng nếu có thể lĩnh ngộ thêm một loại kiếm ý khác, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội. Hơn nữa, hắn còn có thể hấp thu cảm xúc từ xung quanh và ngưng tụ tình tự chi thủy, tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Vậy ta bắt đầu đây. Mời sư đệ cẩn thận cảm nhận. Nói đến kiếm ý, trong mắt kiếm si lóe lên sự ngạo nghễ. Ngay sau đó, một kết giới kiếm ý mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm lan ra, bao phủ khu vực bán kính trăm thước quanh đó. Kiếm ý vừa xuất hiện, bội kiếm trên người các đệ tử xung quanh rung rẩy, giống như đang đáp lại. Điều này khiến cho các đệ tử xung quanh rất kinh ngạc và nhìn kiếm si với ánh mắt thán phục. Kiếm ý thật mạnh. Kiếm ý của kiếm si sư huynh lại lợi hại hơn rồi. Lần trước bội kiếm của ta rung rẩy là lúc Lý Hiên sư huynh thi triển kiếm ý, không biết bây giờ ai trong hai người bọn họ mạnh hơn. Ta rất muốn xem bọn họ giao chiến một trận. Ta cảm thấy Lý Hiên sư huynh mạnh hơn. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý sớm nhất. Vậy cũng chưa chắc. Lĩnh ngộ về kiếm của kiếm si sư huynh đã đạt đến trình độ si mê, hơn nữa kiếm ý lần này khác với lần trước, nó đã hình thành nên kết giới nào đó. Quả thật, lần đầu thi triển kiếm ý Lý Hiên sư huynh không hề tạp nên kết giới nào. Đây chính là chênh lệch. Mọi người bàn luận sôi nổi. Tất cả đều đang suy đoán xem ai lợi hại hơn, ai ưu tú hơn. Phần lớn nữ đệ tử cảm thấy Lý Hiên mạnh hơn, ai cũng nhìn Lý Hiên như đang nhìn người trong lòng. Các nam đệ tử lại cảm thấy kiếm si lợi hại hơn, cũng hy vọng kiếm si lợi hại hơn để đả kích sự kiêu ngạo của Lý Hiên. Điều này cũng khiến cho cảm xúc ở hiện trường rất rõ ràng và sáng tỏ, tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể của Lý Hiên. Lý Hiên không quá chú ý đến cảm xúc, bởi vì kiếm cảm xúc chỉ là nhân tiện, mục đích thực sự của hắn là lĩnh ngộ đoạn chi kiếm ý. Giống như bây giờ, hắn đã mở khóa công đức từ trước. Với ngộ tính siêu cấp, hắn quan sát đoạn chi kiếm ý của kiếm si và thử lĩnh ngộ cùng học tập. Có kinh nghiệm lĩnh ngộ thủ hộ kiếm ý, tốc độ thu hoạch của hắn cực nhanh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã lĩnh ngộ được phần lớn đoạn chi kiếm ý, thậm chí hắn còn phát hiện trong kết giới kiếm ý của kiếm si tồn tại rất nhiều vấn đề, chắc chắn là hắn vừa mới ngưng tụ thành kết giới kiếm ý chưa lâu nên kết giới ngập tràn sơ hở. Vì vậy, hắn vừa lĩnh ngộ, vừa nói. Kiếm si, khi ngươi thi triển kiếm ý, ngươi không cảm thấy không thuận lợi sao? Nhất là khi mở rộng ra phía sau bên phải. Hả, nghe vậy. Kiếm si hơn sững sờ. Hắn ngạc nhiên khi Lý Hiên biết đến điều này. Phải biết rằng đây là bí mật mà hắn luôn che giấu, không để cho bất kỳ ai biết. Bây giờ điều đó đã bị Lý Hiên nhìn ra nên tất nhiên hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Với sự tò mò, kiếm si gật đầu nói, đúng vậy, quả thật là ta cảm thấy rất không lưu loát, mỗi lần sử dụng đều hơi chậm chạp. Phương hướng lĩnh ngộ kiếm ý của ngươi hơi lệch. Ngươi nên lĩnh ngộ kiếm ý trong chiến đấu. Lấy mục tiêu chém đứt tất cả, tăng cường kiếm ý, đây mới là tinh túy của đoạn chi kiếm ý, đương nhiên, bây giờ cũng có biện pháp khắc phục. Ngươi thử thi triển kiếm ý thành hình hoa sen, kiếm ý như vậy sẽ nối liền, liên kết lớp này với lớp khác, phạm vi rộng hơn, uy lực cũng mạnh hơn. Lý Hiên vừa cảm ngộ vừa nói. Hắn muốn xem thử suy đoán của mình cuối cùng có hiệu quả không. Vậy ta thử xem. Kiếm si thử thu hồi kết giới kiếm ý. Rồi chậm rãi thi triển trạng thái hoa sen. Là một đệ tử của Thanh Liên Tông, kiếm si tu hành Thanh Liên kiếm điển và đã hiểu vô cùng thấu triệt về hoa sen từ lâu. Điều này cũng giúp hắn rất dễ dàng thi triển ra một kết giới kiếm ý trong phạm vi 5 mét, đồng thời hắn cũng cảm thấy kiếm ý tăng cường hơn một chút. Biến hóa đó khiến kiếm si rất mừng rỡ, vội vàng tiếp tục thi triển. Nhưng khi tiếp tục thi triển, hắn lại gặp vấn đề. Bởi vì quá phức tạp, hắn không thể đồng thời mở ra nhiều cánh hoa sen cùng một lúc. Kiếm si, ngươi sử dụng phương pháp sợi tơ thử xem, ti tuyến bố trí pháp của trận pháp tam giai, chắc hẳn là ngươi hiểu rõ đúng không? Lý Hiên đề nghị. Chuyện, ta không hiểu lắm. Ta không có hiểu biết nhiều về trận pháp. Kiếm Si hơi lúng túng. Linh phù thì sao? Tục tiếp hỏa pháp của linh phù nhị giai, dùng phương pháp này cũng có thể thi triển kiếm ý, Lý Hiên lại đề nghị. Chuyện, ngươi có thể nói gì đơn giản không? Đề nghị của ngươi quá cao cấp. Kiếm Si không nói nên lời. Hắn cảm thấy điều Lý Hiên nói quá khó. Đơn giản à, Lý Hiên cau mày suy nghĩ và nhanh chóng nghĩ đến một phương pháp khác. Hắn lập tức nói, trong kết giới nhất giai có một loại cung pháp hình thoi. Ngươi có thể thử xem. Chuyện đó, chúng ta có thể nói về điều gì đơn giản hơn nữa được không? Ta chưa từng tiếp xúc với những thứ mà ngươi nói. Kiếm Si hơi bị đả kích, khuôn mặt tối đi. Thiểm điện bộ thì sao? Ta nhớ ngươi biết thiểm điện bộ. Thiểm điện liên tiếp thức ẩn chứa bên trong cũng có tác dụng hỗ trợ. Lý Hiên lại đề nghị. Có thể không, đầu óc của Kiếm Si trống rỗng. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra thiểm điện bộ sẽ phụ trợ kiếm ý thế nào. Vậy đi, ngươi làm theo ta, thật ra rất đơn giản. Bóng dáng của Lý Hiên nhanh chóng lóe lên, từng vòng kiếm ý trạng thái hoa sen lấy hắn làm trung tâm và lan ra bốn phương tám hướng, toàn bộ cảnh tượng xinh đẹp như hoa sen nở rộ. Cảnh tượng này khiến đông đảo nữ đệ tử sáng rực mắt, kể cả Băng Huyên Nhi cũng nhìn Lý Hiên với đôi mắt sáng quắc, sau đó nàng mím môi mỉm cười, lẳng lặng nhìn Lý Hiên đứng trong gió nhẹ. Lúc này, Nam Hy và Liệt Diễm Cuồng Sư bay tới. Nàng vốn định đến chào hỏi, nhưng nhìn thấy bông hoa sen xinh đẹp kia, Nam Hy và Cuồng Sư đều bình tĩnh lại, nhìn bông hoa sen kia bằng đôi mắt sáng ngời. Khu vực trung tâm. Kiếm Si mơ hồ lĩnh ngộ được một chút, nhưng vẫn chưa nắm bắt được, đành cười khổ và nói. Lý Hiên sư đệ, ngươi có thể biểu diễn một lần nữa không? Ta cảm thấy hơi khó. Không thành vấn đề, ngươi bước theo ta, cùng nhau thực hiện. Lý Hiên cũng không có ý định giấu giếm, ngược lại, nhờ cuộc giao lưu với Kiếm Si, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, thủ hộ kiếm ý của hắn cũng được cải thiện. Thậm chí hắn đều có lĩnh ngộ về đoạn chi kiếm ý và liên hoa kiếm ý chân chính, thu hoạch cực lớn. Vì thế, hắn không ngại phiền phức mà chỉ dạy Kiếm Si hết lần này đến lần khác. Trong quá trình này, các đệ tử xung quanh cũng có thu hoạch, mỗi người đều tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe. Một giờ sau, Lý Hiên trở về tiểu viện, chọn bế quan để sửa sang lại những thu hoạch vừa rồi. Bên ngoài tiểu viện, Kiếm Si vui vẻ rời đi, hắn cảm thấy thu hoạch lần này rất lớn. Nhưng đi được nửa đường, hắn đột nhiên dừng lại, vẻ mặt trở nên cổ quái. Bởi vì hắn đến để khiêu chiến Lý Hiên, kết quả là trận khiêu chiến còn chưa bắt đầu thì hắn đã học tập kiếm ý với Lý Hiên cả giờ. Trong suốt quá trình, hắn giống như một tiểu học sinh, kết quả như vậy khiến đầu óc của Kiếm Si trở nên hồ đồ. Rõ ràng là ta đến khiêu chiến. Tại sao ta lại học theo Lý Hiên cả một giờ? Vấn đề là Lý Hiên còn dạy tốt như vậy. Kiếm Si không nói nên lời. Hắn cảm thấy đau đầu, cũng cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và Lý Hiên. Hai, ta luôn muốn tỉ thí với Lý Hiên, nhưng còn chưa bắt đầu tỉ thí thì ta đã thua rồi. Rõ ràng là Lý Hiên còn trẻ nhưng đã dễ dàng vượt qua ta. Người so với người, thật tức chết người mà. Kiếm Si thở dài đầy cảm thán. Hắn cảm thấy chênh lệch giữa mình và Lý Hiên càng ngày càng lớn. Không biết kiếm ý của Lý Hiên đã đạt đến trình độ nào. Hôm nay hắn không ngưng tụ kết giới, nhưng phạm vi kiếm ý mà hắn tiện tay phóng ra còn rộng hơn kết giới của ta. Đây chính là chênh lệch. Kiếm Si bất lực lắc đầu. Hắn cảm thấy mình thua về mọi mặt, từ trận pháp, linh phù, kiếm ý đến tướng mạo, hắn đều thua. Khát khao chiến thắng của ta không cho phép ta thất bại. Ta phải vượt qua Lý Hiên ở một mặt nào đó. Chờ đã, ta nghĩ ra rồi. Kiếm Si nghĩ tới thanh liên chi thể của mình và ngay lập tức, một đóa thanh liên hư ảo ngưng tụ ở sau lưng hắn. Nó chậm rãi xoay tròn trong không trung, hấp thu linh khí trời đất xung quanh. Thanh liên chi thể nhất giai, đây là đột phá mà ta có được nhờ kỳ ngộ, người bình thường phải mất nhiều năm để lĩnh ngộ, Lý Hiên hẳn là vẫn chưa nắm giữ nó. Đợi một khoảng thời gian nữa, ta lại khiêu chiến Lý Hiên. Ta nhất định phải thắng Lý Hiên một lần. Kiếm Si rất mong chờ, trong lòng cảm thấy được an ủi đôi chút, thấy mình chưa đến mức thất bại hoàn toàn. Với tâm trạng như vậy, kiếm si trở lại động phủ và bắt đầu bế quan tu hành. Tiểu viện thuộc khu ngự thú. Nam Hy và Băng Huyên Nhi đang nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt cả hai đều hơi bất thiện, hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng. Liệt Diễm cùng sư đang nằm trong góc, chảy nước miếng nhìn cửa phòng, yên lặng đợi Lý Hiên. Một con hâu sao đi từ ngoài vào, vùi người vào trong góc. Nó nhìn Nam Hy trước rồi nhìn chằm chằm Liệt Diễm cùng sư với sự cảnh cáo. Toàn bộ hiện trường không có ai lên tiếng, nhưng luôn tồn tại bầu không khí muốn đánh nhau. Tầng hầm. Sáu đóa thanh liên chậm rãi xoay tròn sau lưng Lý Hiên. Trong quá trình xoay tròn, đóa thanh liên thứ bảy ngưng tụ và hiện ra, sau đó kiếm ý dâng trào, đoạn chi kiếm ý dần dần thành hình. Phù. Rốt cuộc ta cũng lĩnh ngộ được đoạn chi kiếm ý, đáng tiếc là tiến bộ quá nhỏ, chỉ ngưng tụ kết giới kiếm ý, chưa thể tạo thành lĩnh vực. Lý Hiên đang nghe truyện trên TV audio CV hơi thất vọng, may mắn là thanh liên chi thể lục giai đã thăng cấp lên thất giai, đây cũng có thể coi là thu hoạch không nhỏ. Đồng thời, hắn cũng có lĩnh ngộ cấp độ sâu hơn về thanh liên kiếm ý. Với tốc độ tiến bộ này, ta nhất định có thể lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý trong vòng nửa tháng. Như vậy, ta sẽ có 5 loại kiếm ý, công đức thật sự là thứ tốt. Lý Hiên nhìn lên đỉnh đầu, đáng tiếc là hắn không thể thấy kim quang công đức. Kim quang thần bí xuất hiện khi hắn bị cố định xương bả vai lần trước, bình thường không thể nhìn thấy được, chỉ có thể nhìn thấy vào thời điểm đặc biệt, khiến Lý Hiên không thể biết được công đức của mình còn lại bao nhiêu. Tại sao hai người các nàng lại đánh nhau? Cốc nhìn thượng đế của Lý Hiên nhìn ra phía ngoài tiểu viện, thấy Băng Huyên Nhi và Nam Hy lại đánh nhau, đánh từ tiểu viện đến ngọn đồi bên ngoài, rồi đến tận sau núi. Trong tiểu viện chỉ còn hâu sao nhỏ và Liệt Diễm cùng sư đang nuốt nước miếng yên lặng chờ đợi. Hai người này lần nào ở cạnh nhau cũng đánh nhau, đơn giản là băng hỏa tương khắc. Lý Hiên lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục cảm ngộ tăng lên thực lực. Tiên. Đệ tử Lục Trường Sinh của ngài tốn rất nhiều thời gian và thành công tìm thấy mảnh vỡ tiên kiếm cuối cùng, tu sửa tiên kiếm, thực lực đột phá trúc cơ hậu kỳ. Tiên. Phần thưởng của ngài, Linh Phù Sư thăng cấp lên tứ giai trung phẩm. Tu sửa tiên kiếm à? Chẳng trách thực lực tăng lên chậm, hóa ra là hắn đi tìm mảnh tiên khí còn lại. Lý Hiên thầm lẩm bẩm, nhanh chóng hấp thu kiến thức về Linh Phù trong đầu. Với sự trợ giúp của công đức, hắn hiểu thấu đáo và thông suốt rất nhanh. Lặng lặng uống một ly tình tự chi thủy, Lý Hiên lại chìm trong tu hành, cố gắng lĩnh ngộ kiếm ý và các năng lực phụ trợ, nhất là trận pháp. Trận pháp của hắn đã đến tứ giai thượng phẩm. Nếu hắn có thể đạt tới trình độ trận pháp sư ngũ giai thì uy lực của trận pháp sẽ tăng mạnh. Dung nhập loại trận pháp như vậy vào trong hỏa nha và thủ đoạn tấn công linh hồn, Lý Hiên có lòng tin rằng nó sẽ tiêu diệt được con quỷ dị trong mỏ quặng ở thành Bạch Vân. Kể cả khi không thể diệt được căn nguyên của nó, trận pháp vẫn có thể phá hủy cơ thể giáng xuống thành Bạch Vân, nhổ ra cây đinh có thể khôi phục nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Truy xét đến đây. Lý Hiên lại một lần nữa chìm vào tu hành, toàn tâm toàn ý tu hành để cố gắng tiến bộ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua một tháng. Tu vi của Lý Hiên tiến triển đâu vào đấy, tổng thể tất cả các năng lực đều tiến bộ. Nhưng trong một tháng này, Nam Vực lại dần trở nên hỗn loạn, các loại quỷ dị nhiều vô số. Quỷ dị hình rắn, hình chuột, hình bò, hình khỉ, hình chó và hình heo lần lượt xuất hiện xung quanh Nam Vực, thử thăm dò tấn công con người. Những kẻ này có thực lực quá mạnh hoặc số lượng quá nhiều. Ví dụ như quỷ dị hình chuột, số lượng nhiều đến đáng sợ, chúng thường xuyên xuất hiện với phương thức tràn lan khắp nơi, gây ra phiền phức to lớn cho Nam Vực. Đông đảo tu sĩ Kim Đan Kỳ ở khắp nơi trong Nam Vực đã ra quân, lần lượt cứu lấy những nơi bị xâm chiếm. Nhưng đối mặt với kẻ địch có số lượng kinh khủng, các tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Về phần tu sĩ Trúc Cơ Kỳ và Luyện Khí Kỳ, bọn họ cũng vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều phải ra ngoài làm nhiệm vụ chém giết, tiêu diệt các loại quỷ dị. May mắn là có những người đội đấu lạp vô danh rong ruổi khắp các quốc gia Nam Vực, lần nào bọn họ cũng có thể ra tay kịp thời và cứu rất nhiều nhân loại. Nhưng quỷ dị quá đông đảo và cũng càng ngày càng mạnh. Người đội đấu lạp liên tục tử vong. Trong vòng một tháng chiến đấu, 9.000 người đội đấu lạp bảo vệ Nam Vực giảm đi nhanh chóng, chỉ còn lại mấy trăm người. Số lượng người đội đấu lạp giảm nhanh như vậy càng khiến đám quỷ dị tỏ ra hưng phấn. Bọn chúng điên cuồng tìm kiếm người đội đấu lạp khắp nơi, tấn công rồi giết hại. Trong tầng hầm, Lý Hiên đang tu hành thì mở mắt ra, lại thêm một đóa thanh liên nở rộ sau lưng hắn. Tám đóa thanh liên hắn ngưng tụ ra nhanh chóng chuyển động. Nhưng Lý Hiên không hề tỏ ra vui mừng, thay vào đó, hắn cau mày. Sao huyết phân thân lại tử trận nhiều như vậy? Lý Hiên mở góc nhìn Thượng Đế ra, nhìn vào những địa điểm nguy hiểm trong chu vi vạn dặm xung quanh. Thấy quỷ dị trong phạm vi vạn dặm hồi phục, nhìn huyết phân thân cố gắng ngăn cản quỷ dị, trong mắt Lý Hiên lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Ta mới bế quan trong thời gian ngắn thôi, không ngờ quỷ dị đã ngông cuồng đến mức độ này. May mà thế giới nhân loại chịu ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu cứ kéo dài thì chưa chắc. Lý Hiên cắt lòng bàn tay của mình, rất nhiều máu chảy ra theo suy nghĩ của hắn và ngưng tụ trên không trung. Bởi vì máu chảy ra quá nhiều, máu trong cơ thể hắn nhanh chóng chảy khô, nhưng dưới hiệu quả của vạn thọ chiến thể, máu tươi của hắn lại nhanh chóng ngưng tụ thêm. Không lâu sau, những giọt máu này ngưng tụ ra 100 huyết phân thân, trong cơ thể của bọn chúng cũng hàm chứa rất nhiều máu. Chia thành 8.000 huyết phân thân, thủ vững Nam Vực. Nơi này là hậu hoa viên của ta. Ta không muốn nhìn thấy nơi này xảy ra chuyện. Lý Hiên vung cánh tay phải, 8 cánh cổng không gian đột nhiên xuất hiện, tương ứng với 8 hướng. Vâng, 100 huyết phân thân đồng loạt gật đầu, lao thật nhanh vào trong các cánh cổng không gian khác nhau, nhanh chóng phân tách. Thấy huyết phân thân chia thành các nhóm nhỏ và tản ra, đi đến thủ hộ những khu vực khác nhau của Nam Vực, lúc này Lý Hiên mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Lần này, trong thời gian ngắn mất nhiều máu như vậy nhưng tại sao ta cảm thấy thân thể vẫn rất thoải mái nhỉ? Lý Hiên cẩn thận cảm nhận tình trạng khí lực và phát hiện ra rằng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thể chất của hắn đã khôi phục như ban đầu, dường như không chịu ảnh hưởng gì. Thực lực của Kim Đan Kỳ cộng thêm siêu thoát bảo điển đều tăng phúc mọi thứ của ta. Ta càng có nhiều nắm chắc hơn trong nguy cơ đang đến. Đôi mắt của Lý Hiên lóe lên, hắn suy tính nên đối mặt với tai họa sắp đến thế nào, cũng như con quỷ dị rồng kia. Tiên. Đệ tử Tống Tiểu Mỹ của ngài thành công đạt tới trúc cơ đại viên mãn, phần thưởng của ngài, thiên phú phòng ngự linh hồn, linh khải. Tiên. Đệ tử Triệu Thiên của ngài dung hợp huyết mạch hỏa tích dịch, thực lực tăng vọt, thành công đạt tới luyện khí tầng 5, phần thưởng của ngài, linh khúc sư thăng cấp lên tứ giai thượng phẩm, tiên. Đệ tử Chu Hồng Phúc của ngài bùng nổ khí vận, bất ngờ nhặt được một quả dung hợp siêu cấp, đã nhờ người đưa đến tay Băng Huyên Nhi. Nhìn nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Lý Hiên vui vẻ, đặc biệt là đối với linh khải và quả dung hợp siêu cấp, hắn càng chờ mong không thôi. Hắn nhìn về phía ngọc phù truyền tin, quả nhiên trên ngọc phù có tin nhắn của Băng Huyên Nhi. Lý Hiên mở trận pháp của tầng hầm, gửi tin qua cho Băng Huyên Nhi. Trên quảng trường của Thanh Liên Tông, lúc này cảm xúc ở nơi đây hơi nặng nề. Đông đảo đệ tử và cao tầng của tông môn nhìn đại sư huynh Nhạc Tử Quân của Thanh Liên Tông với vẻ mặt phức tạp. Nhạc Tử Quân vốn có được kỳ ngộ ở bên ngoài, thực lực đạt đến trúc cơ trung kỳ, đây vốn là chuyện tốt. Nhưng không nghĩ đến vừa trở về chưa tới nửa tháng, Thanh Liên Tông nhận được chiêu mộ của Tam Kiếm Tông, buộc phải cử ra một nhóm đệ tử tinh anh xuất trận để chiến đấu với tà dị. Chủ yếu là nguy cơ mà nhân tộc đối mặt quá lớn, Tam Kiếm Tông đã không gánh nổi, chỉ có thể đưa ra chỉ lệnh cho các đại tông môn, yêu cầu điều động tinh anh chi viện. Lần này Thanh Liên Tông vốn nên do Lý Hiên đi, nhưng cao tầng lo lắng cho an nguy của Lý Hiên, cuối cùng bọn họ chọn Nhạc Tử Quân. Tử Quân, lần này là tông môn có lỗi với ngươi. Tông chủ thở dài. Sư phụ, ta không sao đâu, là đại sư huynh của tông môn, ta có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ các sư đệ sư muội. Lý Hiên là tương lai của tông môn chúng ta, nhất định không được có sai sót, cho nên phần trách nhiệm này để ta gánh lấy là được. Ngài đừng lo lắng, với thực lực của ta tự bảo vệ vẫn không thành vấn đề. Nhạc Tử Quân tự tin nở nụ cười. Phải không? Nụ cười của tông chủ hơi gượng gạo, bởi vì tà dị vô cùng nguy hiểm, trước đây đã từng chôn vùi rất nhiều tinh anh trúc cơ hậu kỳ của nhân tộc. Cũng nhờ rất nhiều người đội đấu lạc thần bí xuất hiện trong 2 năm qua, bọn họ chuyên đi đến những nơi nguy hiểm, tiêu diệt rất nhiều cứ điểm của tà dị lớn mạnh, nhưng cho dù như vậy, tà dị vẫn rất nguy hiểm. Lần này Nhạc Tử Quân đi, có thể trở về hay không đã khó nói, cho nên các cao tầng đều rất áy náy. Được rồi, ta nên đi rồi, sư phụ bảo trọng, các vị trưởng lão bảo trọng, các vị sư đệ sư muội bảo trọng. Nhạc Tử Quân không người từ biệt, sau đó dẫm lên phi kiếm, dẫn theo một nhóm tu sĩ tóc bạc phơ của tông môn rời đi. Sở dĩ là tu sĩ tóc bạc phơ, vì bọn họ đã chuẩn bị tốt tinh thần không về được, cũng vì tranh thủ nhiều thời gian tu hành hơn cho hậu bối của tông môn. Góc tây nam của quảng trường. Băng Huy Nhi nhìn cảnh này thì âm thầm thở dài, cảm nhận rõ rệt tình hình của nhân tộc càng ngày càng không ổn, trong lòng không khỏi lo lắng cho Lý Hiên. Hiên thiếu gia đã tránh tham chiến hai lần rồi, nhưng sớm muộn cũng phải tham chiến. Đến lúc đó, lỡ hắn xảy ra chuyện gì Băng Huy Nhi không dám nghĩ tiếp nữa, trong lòng càng lo cho Lý Hiên, lo hắn gặp chuyện. Trong lúc nàng lo lắng, người trên quảng trường dần dần tan đi, chỉ có bác trưởng lão đi tới. Băng Huy Nhi, ta muốn hỏi một chút, hiện tại thực lực của Lý Hiên là gì? Trên người hắn có bí bảo ẩn giấu thực lực, ta nhìn không ra. Chuyện? Ta không biết. Băng Huyên Nhi lắc đầu. Không biết sao? Xem ra chỉ có thể đoán, căn cứ vào thời gian Lý Hiên trúc cơ hoàng mỹ, thực lực của Lý Hiên có lẽ là trúc cơ trung kỳ hoặc trúc cơ hậu kỳ. Thực lực như vậy, sau này khi đối mặt với tà thú sẽ vô cùng nguy hiểm, ta hy vọng hắn trở nên mạnh hơn, ít nhất cũng phải đạt đến trúc cơ đại viên mãn. Đây là tài nguyên tông môn cho hắn, nói hắn nỗ lực tu hành cho tốt là được, còn lại đều giao cho bọn ta. Lần chiêu mộ tiếp theo để đám lão già bọn ta xuất chiến ra trận. Sau khi đưa đồ cho Băng Huyên Nhi xong, bác trưởng lão xoay người rời đi, có điều là bóng dáng lại vô cùng tiêu điều. Đa tạ bác trưởng lão. Tâm trạng Băng Huyên Nhi cũng rất nặng nề, rất lo sợ tương lai Lý Hiên sẽ bị phái đi, cuối cùng bởi vì thực lực không đủ mà gặp chuyện. Không tin, ta nhất định phải bảo vệ Hiên thiếu gia, quyển công pháp bá đạo kia, có lẽ ta nên tu hành. Băng Huyên Nhi nghĩ đến quyển công pháp cấm kỵ của gia tộc, nghĩ đến uy lực đáng sợ kia, nàng cực kỳ động lòng, mong muốn sau khi học tập nó có thể đề cao thực lực, bảo vệ Lý Hiên. Nhưng nghĩ tới tác dụng phụ đáng sợ của công pháp, hậu quả sau khi tu hành là kết quả đáng sợ không thể ngăn lại được. Nàng hiểu rõ, bản thân nàng không thể gánh vác được hậu quả như vậy, rất có thể nàng sẽ chết sớm vì tác dụng phụ. Nhưng nàng không muốn nhìn Lý Hiên xảy ra chuyện, quyết tâm tu hành dần hình thành một cách kiên định trong lòng. Lúc này, Ngọc Phù truyền tin sáng lên, thấy là tin nhắn của Lý Hiên, Băng Huyên Nhi vội vàng dẫm lên phi kiếm bay đi, giống như tiên nữ hạ phàm. Vùng hẻo lánh phía đông. Kiếm Si ngạo nghễ đứng trong góc, thấy đám đông rời đi, hắn cũng xoay người đi về phía động phủ. Nhưng nghĩ đến lời đại trưởng lão nói với hắn lúc trước, Kiếm Si hơi buồn bực. Trước đây hắn cảm thấy mình là thanh liên thể nhất giai, có thể ngưng tụ ra một đóa thanh liên sau lưng mà đã cho rằng mình rất lợi hại. Hắn định khiêu chiến với Lý Hiên, thắng Lý Hiên một lần, lấy lại một phần vinh quang. Cuối cùng không nghĩ tới. Ngay cả đám đại trưởng lão đều phải theo Lý Hiên học tập tri thức về thanh liên thể. Thậm chí vì theo Lý Hiên học tập mà thanh liên thể của đám đại trưởng lão đều đột phá đến nhị giai. Kết quả như vậy khiến Kiếm Si nghe nói mà đầu óc mơ hồ, mãi vẫn không tỉnh táo lại được. Bởi vì căn cứ vào suy đoán của đám đại trưởng lão, thanh liên thể của Lý Hiên chắc chắn đã cao hơn nhị giai, phỏng chừng đã đến thanh liên thể tam giai. Cấp bậc cao như vậy, nhìn lại thanh liên thể nhất giai của mình, hắn còn muốn đi khiêu chiến, thế chẳng phải là tự tìm mất mặt sao, vì vậy Kiếm Si rất buồn bực, đồng thời cũng thấy may vì mình không đi khiêu chiến, nếu không thì mất mặt chết mất. Nương nó, Lý Hiên là tên quái vật, tu hành các loại năng lực siêu nhanh, sau này không so sánh với hắn nữa, quá đã kích người khác. Kiếm Si lẩm bẩm rời đi, trở về tu hành trong phiền muộn. Một bên khác, tầng hầm tiểu viện khu ngự thú. Băng Huyên Nhi mang theo làn gió thơm bay đến tầng hầm, nhìn Lý Hiên anh tuấn, nàng vội vàng nói. Hiên thiếu gia, ngài rốt cuộc cũng tỉnh rồi, gần đây Nam Vực đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chuyện về tà ma ta biết rồi, còn có gì khác không? Lý Hiên hỏi. Có, đại sư huynh tiếp nhận chiêu mộ của Tam Kiếm Tông. Xuất chiến đối phó tà ma, phải rồi, đệ tử Chu Hồng Lục lần trước ngài nói, hắn có nhờ gia tộc ta chuyển một cái hộp cho ngài. Bàn tay nhỏ trắng nõn của Băng Huyên Nhi lấy ra một cái hộp, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Lý Hiên, chớp đôi mắt tò mò. Ừ, Lý Hiên gật gật đầu, tháo gỡ phong ấn trên hộp. Tức khắc. Cái hộp tỏa ra ánh sáng chói lóa, một quả dung hợp siêu cấp xuất hiện trong tầm nhìn. Đây là, Băng Huyên Nhi kinh ngạc nhìn trái cây này. Nàng cảm nhận được sự quý giá của quả, vô cùng quý giá, cũng có tác dụng lớn đối với nàng. Đây là quả dung hợp siêu cấp, là một thứ đồ rất tốt. Lý Hiên mỉm cười giải thích một câu, sau đó không hề do dự nuốt trái cây xuống, điều động linh lực trong cơ thể, cố gắng hấp thụ. Do điều động linh lực không chút kiên kỵ, dao động linh lực của hắn hiện ra ngoài, lộ ra một tia khí tức thuộc về kim đan kỳ. Băng Huyên Nhi cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ này, nàng kinh sợ đứng bật dậy, tay nhỏ trắng nõn che miệng, không dám tin nhìn Lý Hiên. Hiên thiếu gia, ngài đã kim đan kỳ rồi, làm thị nữ của tu sĩ kim đan kỳ, sẽ không có ai nói này nói nọ nữa. Lý Hiên ngẩng đầu nhìn Băng Huyên Nhi. Hắn cũng biết một vài lời đồn, là lời đồn thế giới bên ngoài nói về Băng Huyên Nhi, nói Băng Huyên Nhi tu hành tu đến ngu người, lại làm thị nữ cho người cùng cấp bậc. Rất nhiều người đều mắng Băng Huyên Nhi ngu, mắng nàng không nên làm như vậy. Nhưng Băng Huyên Nhi không nói gì cả, cũng không oán hận gì, ngược lại còn tận tâm tận lực chăm sóc Lý Hiên, những điều này Lý Hiên đều thấy được. Bây giờ Băng Huyên Nhi thấy được thực lực của hắn, nhưng Lý Hiên không hề hối hận, bởi vì nàng có tư cách được biết. Đối diện, Băng Huyên Nhi mở lớn đôi mắt to tròn, miệng hơi há ra nhìn Lý Hiên, cả người như con thỏ ngốc nghếch dễ thương, ngây ngốc đứng thẳng người. Nàng vẫn không thể tin được, không dám tin Lý Hiên đã mạnh như vậy. Phải biết rằng, lúc trước nàng còn lo lắng cho Lý Hiên, còn sợ thực lực của Lý Hiên không đủ, sẽ xảy ra chuyện trong lúc đối phó với tà ma trong tương tai. Cuối cùng, ai có thể ngờ tới. Chớp mắt thiếu gia đã là cường giả kim đan kỳ, trở thành người mạnh nhất Thanh Liên Tông, thuộc tầng lớp cường giả mạnh nhất Nam Vực. Kết quả như thế này khiến Băng Huyên Nhi cảm thấy mình như đang nằm mơ, nàng nhịn không được hỏi. Hiên thiếu gia, thực lực của ngài tăng lên quá nhanh, lúc ta trúc cơ sơ kỳ ngài mới luyện khí kỳ, hiện tại ta là trúc cơ trung kỳ, ngài đã là kim đan kỳ rồi, ngài là tiên nhân chuyển thế sao? Băng Huyên Nhi sùng bái nhìn Lý Hiên, cảm thấy Lý Hiên nhất định là tiên nhân chuyển thế, nếu không thì hắn không thể phát triển nhanh như vậy. Khụ, ngươi cứ coi như là tiên nhân chuyển thế đi, chuyện này tạm thời giữ bí mật, về phần những nguy hiểm mà Nam Vực gặp phải, ta đều rõ, ta sẽ xử lý. Lý Hiên căn dặn. Ừ, Hiên thiếu gia, ngài yên tâm, ta hiểu. Băng Huyên Nhi nghiêm túc gật đầu, suy nghĩ lại hơi lệch đi. Nàng cho rằng Lý Hiên dự định ra tay vào thời khắc mấu chốt, dùng tư thế xoay chuyển cục diện cứu vớt Nam Vực. Nàng nào biết rằng, Lý Hiên đã sớm trả giá quá nhiều cho Nam Vực, đã mấy lần cứu Nam Vực ra khỏi cảnh nguy ngập. Đương nhiên chuyện này không thể nói với người khác, Lý Hiên không muốn trở thành mục tiêu ám sát của tà ma. Tiên Vạn Thọ chiến thể của ngài dung hợp với linh yêu tự nhiên thể, nham tương chi thể, phong linh căn tuyệt phẩm, thủy linh căn tuyệt phẩm, thiên biến vạn hóa, cuối cùng ngưng tụ thành thể chất mới, vạn năng chiến thể. Vạn năng chiến thể, thể chất của ngài được tăng cường trên diện rộng, hiệu quả tự phục hồi tăng mạnh, có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh. Ghi chú, máu thịt của ngài cực kỳ trân quý, xin hãy bảo vệ thỏa đáng. Vạn năng chiến thể, Lý Hiên cảm thụ cẩn thận sự thay đổi của bản thân và phát hiện ra thay đổi lớn nhất chính là tính thích ứng của thể chất. Hắn có thể sinh tồn và chiến đấu ở bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt nào. Ngoài ra, hiệu quả tự phục hồi cũng được cải thiện khủng khiếp. Lý Hiên cảm thấy chính mình là một con gián đánh mãi không chết, bị chém mấy vạn nhát cũng vẫn không có vấn đề gì. Vẫn chưa đủ, con quỷ dị rồng kia cho ta cảm giác quá nguy hiểm. Nhiêu đây thực lực này còn chưa đủ. Lý Hiên không dám khinh thường. Hắn chuẩn bị thăng cấp trận pháp lên ngũ giai, chỉ có vậy thì hắn mới có thể bảo vệ nhân tộc tốt hơn trong nguy cơ tiếp theo. Vì thế, Lý Hiên chỉ trò chuyện vài câu với Băng Huyên Nhi rồi một lần nữa khép hai mắt lại, chìm vào trong tu hành, dốc hết sức nâng cao thực lực. Băng Huyên Nhi thấy cảnh tượng này thì lờ mờ cảm nhận được sự khẩn trương của Lý Hiên, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Ngay cả tu sĩ kim đan kỳ như Lý Hiên cũng lo lắng và thận trọng như vậy, tại Nam Vực nhất định đang tồn tại một nguy cơ lớn vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, Băng Huyên Nhi lựa chọn tu hành quyển công pháp bá đạo đến cực hạn kia, nâng cao thực lực để bảo vệ gia tộc và Lý Hiên. Cứ như vậy, Băng Huyên Nhi rời đi, hiếm khi mới trở về gia tộc một chuyến, rồi lại quay về Thanh Liên Tông và chìm vào tu hành. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua một tháng. Lý Hiên đang tu hành thì đột ngột thức tỉnh, đôi mắt sắc bén quét qua bốn phía. Tiên. Trong sự cảm ngộ của công đức, phong ấn trận pháp sư tứ giai thượng phẩm của ngài đã thăng cấp lên tứ giai đại viên mãn. Tiên. Trong sự cảm ngộ của công đức, kết giới đoạn chi kiếm ý của ngài tiếp hóa thành đoạn chi kiếm vực. Tiên. Trong sự cảm ngộ của công đức, ngài thành công lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm ý, và kiếm ý thăng cấp thành Thanh Liên kiếm vực. Ba âm thanh nhắc nhở máy móc vang lên, nhưng Lý Hiên lại không hề vui mừng, mà cảnh giác nhìn bốn phía. Sống lưng ta lạnh ớn, cảm giác như tai họa đang ở ngay trước mắt. Lý Hiên vươn tay phải, một quyển sách thần bí toát ra khí tức đầy nét cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay. Vận mệnh chi thư. Một quyển sách ghi lại vận mệnh của nhân vật chính, cũng là quyển sách ghi lại sự phát triển của thiên mệnh chi nhân. Quyển sách nhẹ nhàng bay lên, từng trang giấy được mở ra, từng đoạn chữ viết cổ xưa nặng nề xuất hiện, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở câu cuối cùng. Nam vực, khu vực triệu hoán của tai họa, tuyệt vọng mới. Thử, nhìn những chữ này, sống lưng Lý Hiên càng thêm lạnh lẽo. Hắn cảm thấy nguy cơ lần này sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Từ góc nhìn Thượng Đế, hắc khí cuồn cuộn đang tụ lại và lao về phía rừng rậm hắc mã, giống như thứ gì đó đang trỗi dậy. Thấy hắc khí dày đặc đến cực điểm kia, biểu cảm của Lý Hiên càng thêm nghiêm trọng, cảm giác tai họa sắp ập đến càng lúc càng rõ ràng. Chuyện gì nên tới cuối cùng cũng tới, Lý Hiên thở dài, cảm thấy loài người thật khó khăn. Trong khi cường giả của nhân tộc đang chém giết khắp nơi, yêu ma quỷ quái vẫn mọc lên như măng mùa xuân sau cơn mưa, không ngừng toát ra, giết mãi không hết. Dù là Nam vực hay Trung Châu, ngoại vực hay thiên vực, thậm chí là chiến trường cổ, vô số kẻ địch đang kéo đến. Bọn họ đã không còn đủ lực lượng để bảo vệ nhiều nhân tộc hơn nữa, tiếng chuông tử vong đã vang lên ở Nam vực, thảm họa lại sắp ập tới. Lý Hiên không biết Nam vực sắp phải đối mặt với tai họa gì, những gì hắn có thể làm là có thể cứu được càng nhiều người càng tốt. Cứ rút lấy huyết mạch trước đi, thời gian chờ đã hết. Lý Hiên lấy máu của Tần Nguyệt ra, lập tức kích hoạt năng lực huyết mạch đề thủ. Một tia máu nóng rực và thần bí xuất hiện, từ từ dung nhập vào mạch máu của Lý Hiên. Cảm thụ nhiệt lượng cuồn cuộn trong cơ thể, Lý Hiên khẽ nói, còn 7 lần nữa, còn 7 lần nữa là ta sẽ có huyết mạch Phượng Hoàng. Lý Hiên khẽ búng tay một cái, hai con quạ nhỏ đỏ rực như lửa cùng được ngưng tụ, trông chúng càng thêm sống động và giống nhau như đúc. Quả nhiên, phương hướng của ta là đúng. Chỉ cần huyết mạch của ta ngày càng nhiều, uy lực của quạ nhỏ sẽ càng mạnh. Chờ đã, ta có thể dạy cho Tiểu Nguyệt. Huyết mạch của nàng nồng đậm như vậy, lại đã được tinh luyện, có lẽ năng lực này có thể phát huy uy lực mạnh hơn trong tay nàng. Nghĩ tới điều này, bóng dáng Lý Hiên đột nhiên biến mất, hắn tiến vào bí cảnh linh hồn. Vũ Tiên Tông. Đỉnh Phượng Hoàng thuộc về Tần Nguyệt. Tần Nguyệt mặc bộ đồ đỏ rực, hoa văn Phượng Hoàng lấp lánh ở mi tâm, nàng lặng lẽ đứng trên không trung. Xung quanh cơ thể mềm mại của nàng là mấy trăm quả cầu lửa nóng bỏng được ngưng tụ, chúng đang đánh phá bia đá đối diện như những quả đạn đại bác. Uy lực của những quả cầu rực lửa này cực kỳ mạnh mẽ. Chúng lao vùng vụt và dễ dàng nổ tung bia đá, toàn bộ hiện trường trông hết sức chấn động. Lại thất bại. Bóng dáng của Tần Nguyệt từ từ đáp xuống. Nàng đứng trên một tảng đá lớn và thở dài, khuôn mặt nhỏ trắng mịn như tuyết ngập tràn chán nản. Đừng nản chí. Kỹ năng huyết mạch là kỹ năng khó lĩnh ngộ nhất. Ngươi có thể nghiên cứu ra quả cầu lửa lợi hại như vậy đã rất giỏi rồi. Phân thân của Tần Bất Hối đứng cách đó không xa an ủi, trong mắt lóe lên sự tán thưởng. Nhưng ta vẫn cảm thấy uy lực không đủ, cầu lửa căn bản không hề hình thành thành kỹ năng huyết mạch. Tần Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tần Bất Hối. Không sao, cứ từ từ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nắm giữ kỹ năng huyết mạch của riêng mình. Tần Bất Hối tiếp tục an ủi. Tần trưởng lão, ngài có thể cho ta thêm lời khuyên được không? Ta muốn lĩnh ngộ kỹ năng huyết mạch nhanh hơn nữa, trở nên mạnh hơn nữa. Khuôn mặt nhỏ của Tần Nguyệt đầy nghiêm túc. Chuyện, kiến nghị trước kia của ta đã là tốt nhất rồi, phần còn lại ta không giúp được gì cho ngươi, bởi vì huyết mạch là của riêng ngươi, chỉ ngươi mới hiểu rõ nhất huyết mạch của mình. Những kiến nghị mà ta có thể nói đã là tốt nhất rồi, các tông môn khác căn bản không thể đưa ra được đề nghị hữu ích nào. Tần Bất Hối giải thích. Vậy à, trong chủ thì sao? Tông chủ cũng không có kiến nghị gì sao? Tần Nguyệt vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn muốn trở nên mạnh hơn. Kiến nghị trước đó là những gì ta và tông chủ nói cho ngươi sau khi thương lượng xong. Đây đã là tốt nhất, không có gì tốt hơn nữa. Tần Bất Hối lắc đầu. Được rồi, vậy cứ thế đã. Ta đến đế quốc Phượng Hoàng bên bờ Đông Hải bảo vệ thành trì. Tần trưởng lão, ngươi ở ngoại vực chú ý an toàn. Ngươi cũng vậy. Vâng. Tần Nguyệt gật đầu, dẫm lên phi kiếm rời khỏi Vũ Tiên Tông, đến bờ Đông Hải tiêu diệt hải thú, bảo vệ đế quốc Phượng Hoàng. Tuy nhiên, Vừa mới bay ra ngoài không lâu, nàng liền nhận được tin nhắn của Lý Hiên, rồi vui mừng đi đường vòng đến bí cảnh linh hồn. Tầng thứ nhất của bí cảnh. Tần Nguyệt thấy Lý Hiên phong thần anh tuấn, khí vũ hiên ngang thì không nhịn được nhào tới. Được rồi, được rồi. Lý Hiên ôm lấy thân thể mềm mại và vỗ nhẹ vào vai nàng, nghiêm túc nói. Gần đây tà ma xâm phạm tương đối thường xuyên, ta dạy ngươi một kỹ năng nhỏ, có lẽ nó có thể phát huy uy lực mạnh hơn trong tay ngươi. Vâng, vâng, cảm ơn sư tôn. Tần Nguyệt không chịu rời khỏi vòng tay của Lý Hiên, nàng cuộn tròn như một chú mèo con, hưởng thụ cái ôm ấm áp. Còn về kỹ năng nhỏ mà Lý Hiên nói, Tần Nguyệt thật sự cho rằng nó là kỹ năng nhỏ. Đến khi Lý Hiên đặt ngón trỏ vào mi tâm của nàng và rất nhiều kiến thức tràn vào trong đầu, Tần Nguyệt hoảng hốt. Bởi vì những kiến thức này quá quan trọng đối với nàng, cứ như được nghiên cứu cho chính nàng vậy. Mấu chốt là, nhờ có những kiến thức này, thông qua huyết mạch nàng lập tức thành công ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn tiểu ô nha, chi chít dày đặc. Đây là kỹ năng huyết mạch. Sư tôn, vậy mà ngài lại nghiên cứu kỹ năng huyết mạch giúp ta, Tần Nguyệt nhìn Lý Hiên với ánh mắt khó tin. Nàng cảm thấy mình đang nằm mơ. Bởi vì một đại tu sĩ như Tần Bất Hối, thậm chí cả tông chủ Tiểu Khả Ái của Vũ Tiên Tông cũng chỉ có thể đưa ra một vài kiến nghị đơn giản, không giúp được nhiều cho nàng. Kết quả, không ngờ tới. Lý Hiên đã nghiên cứu ra kỹ năng huyết mạch một cách dễ dàng, mấu chốt là Lý Hiên còn nói đó là kỹ năng nhỏ, điều này khiến cái đầu nhỏ của Tần Nguyệt trở nên ngây ngốc. Sau khi sững sờ một hồi, Tần Nguyệt hỏi lại, sư tôn, ngài vừa mới nói đây là kỹ năng nhỏ, đúng vậy, ban đầu ta định khai phá kỹ năng nguyên tố cự nhân, đáng tiếc là nó thất bại, ta chỉ khai phá ra kỹ năng nhỏ này thôi. Lý Hiên bất lực than thở. Chuyện, Tần Nguyệt nhìn dáng vẻ thở dài của Lý Hiên mà thấy hơi bị đả kích. Người khác hoàn toàn không thể khai phá ra kỹ năng huyết mạch lợi hại như vậy, sư tôn lại dễ dàng làm được, nhưng mấu chốt là hắn còn chưa hài lòng. Điều này khiến Tần Nguyệt khẽ vuốt tóc trong vô thức, cảm thấy hơi nghi ngờ nhân sinh. Một lúc lâu sau, Tần Nguyệt nghiêm mặt rồi lên tiếng. Sư tôn, ngài đã rất lợi hại, cao tầng của Vũ Tiên Tông cũng không có cách nào giúp ta khai phá ra kỹ năng huyết mạch, nhưng ngài lại làm được. Ngài thật sự rất lợi hại. Có thể là vận khí của ta tốt thôi. Lý Hiên không cảm thấy mình thật sự lợi hại. Thứ nhất là hắn có huyết mạch giống với Tần Nguyệt nên hiểu rõ huyết mạch này hơn người của Vũ Tiên Tông. Đây cũng là điều cơ bản nhất, người ngoài không biết nên không thể đưa ra một kiến nghị hay. Thứ hai là công đức thật sự rất lợi hại. Trong phụ trợ mạnh mẽ của công đức, cộng thêm thiên phú của mình và kinh nghiệm của tả thủ tà y, lúc này hắn mới khai phá ra một kỹ năng nhỏ. Trong quá trình này, hắn đã mất không ít thời gian. Chỉ riêng việc học tập với tả thủ tà y đã mất gần một tháng. Trong khoảng thời gian đó, hắn vẫn luôn tiêu hao công đức. Kết hợp nhiều nguyên nhân như vậy, hắn mới khai phá ra một kỹ năng nhỏ, nên hắn tự nhiên cảm thấy không hài lòng. Nhưng Tần Nguyệt không nghĩ vậy. Nàng cảm thấy yêu cầu của Lý Hiên quá cao, rõ ràng đã hắn khai phá ra kỹ năng lợi như thế mà lại vẫn chưa hài lòng. Phải biết rằng, cùng với sự trợ giúp từ đại tu sĩ, nàng đã nghiên cứu rất lâu nhưng vẫn không thể nghiên cứu ra được, kết quả là Lý Hiên lại làm được dễ dàng như trở bàn tay. Điều này cũng khiến Tần Nguyệt sùng bái Lý Hiên hơn. Nàng cảm thấy sư tôn lợi hại hơn cả đại tu sĩ. Được rồi, ngươi mau đi làm nhiệm vụ đi. Ngươi cầm lấy chỗ linh phù và đan dược này, cả một chai máu nữa. Lý Hiên biết Tần Nguyệt còn có nhiệm vụ nên hắn lấy ra một túi trữ vật và đưa sang. Cảm ơn sư tôn. Tần Nguyệt gật đầu, nhìn Lý Hiên với ánh mắt không nỡ rời đi. Mau đi đi. Vâng, vâng. Dưới sự thúc giục liên tục của Lý Hiên, Tần Nguyệt mới miễn cưỡng rời đi, đi một bước quay đầu ba lần, rồi đi thật xa. Trong bí cảnh, bóng dáng của tiểu thứ vị xuất hiện, đứng bên cạnh Lý Hiên. Nàng sắp kim đan hoàng mỹ rồi. Sau khi lột xác, huyết mạch của nàng vẫn luôn giúp nàng trưởng thành. Ừ, ta đã cảm nhận được. Nàng càng mạnh thì ta mới có thể càng yên tâm. Lý Hiên nhìn tiểu thứ vị và đột nhiên hỏi, tiểu thứ vị, quả táo chữa trị linh hồn thật sự không còn à, chuyện đó, khụ, ta đi chơi đây. Tiểu thứ vị lập tức biến mất, không biết trốn ở chỗ nào. 2. Lý Hiên bất lực lắc đầu, rời khỏi bí cảnh với lệnh bài, trở lại Thanh Liên Tông. Sau khi Lý Hiên rời đi, tiểu thứ vị lại xuất hiện lần nữa, đôi tay nhỏ bé ôm một cái la bàn nho nhỏ, Giữa la bàn có viết một chữ, Nguy. Thấy chữ này, tiểu thứ vị nhìn nơi Lý Hiên rời đi với ánh mắt phức tạp. Ngươi là chuyển thế của chủ nhân, tính tình tốt như vậy, không thường xuyên đánh ta như trước kia, ngươi là chủ nhân hoàn mỹ nhất. Mặc dù ta không biết ngươi đang làm gì, nhưng nếu ngươi gặp phải nguy cơ sinh tử, ta sẽ ra tay, bằng mọi giá. Về phần quả táo linh hồn thứ hai, đương nhiên là ta để lại cho ngươi, để phòng trường hợp linh hồn của ngươi bị thương nặng. Tiểu thứ vị thầm lẩm bẩm. Phát hiện chữ, Nguy, trở nên đỏ như máu, nó mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm mà Lý Hiên gặp phải lần này là rất đáng sợ. Hy vọng sẽ không xuất hiện tuyệt cảnh như vậy. Tiểu thứ vị thở dài và từ từ biến mất. Thanh Liên Tông. Tiểu viện khu ngự thú, tầng hầm của gian nhà phía tây. Băng Huyên Nhi từ từ mở mắt, đôi mắt xinh đẹp thanh lãnh hiện lên sương lạnh, khí chất quanh người trở nên thanh lãnh vô song hơn nhiều. Không ngờ ta thành công thuận lợi như vậy, hơn nữa ta cũng đến trúc cơ hậu kỳ. Ta đã đạt tới điều kiện mở ra băng thần điếu trụy. Băng Huyên Nhi lấy ra ngọc phù truyền tin và liên lạc với gia tộc, kiên quyết bày tỏ thái độ, rồi nhắm mắt lại. Hoàng thành nước Đại Hạ, thư phòng của băng gia. Băng Lôi Vân, gia gia của băng Huyên Nhi, tức giận đập bàn, nổi giận đùng đùng, trợn mắt nhìn băng Hải, phụ thân của băng Huyên Nhi. Ngươi dạy khuê nữ tốt đấy, thế mà Huyên Nhi lại đòi ta băng thần điếu trụy. Đó là bảo vật gia truyền của chúng ta, cũng là hy vọng trở về Trung Châu của chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.